Đế Bá, chương 5712, ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hống Quốc chữ Quân Trì Kim Lân ủng hộ Lý Thất Dạ. Đây đã là minh bạch đến không có khả năng lại minh bạch sự tình. Lúc này, cũng làm cho không ít người âm thầm nhìn xem Long Ly thiếu chủ. Hiểu lầm, Long Ly thiếu chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, giết ta Long giáo đệ tử. Cái này phải đền mệnh vậy. Nói đến đây, Long Ly thiếu chủ dừng một chút, trầm giọng nói, huống chi, tiểu kim cương môn mưu đồ làm loạn, cùng hắc ám cấu kết, muốn tàn phá bừa bãi Nam Hoang, giết hại thiên hạ, đây là tội lớn vậy. Người trong thiên hạ đều có trách nhiệm tru diệt, cùng người trong thiên hạ là địch, muốn mưu hại thiên hạ người, tất chu chi cửu tộc, mọi người nói đúng không? Lúc này, Long Ly thiếu chủ không chỉ có là muốn cùng Trì Kim Lân cứng rắn đòn khiêng, mà lại muốn đem tất cả mọi người kéo đến trong trận doanh của mình. Long Ly thiếu chủ dạng này hét lớn một tiếng, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đại giáo cương quốc đệ tử cường giả, càng là nhìn nhau một chút, không nguyện ý nhiều lên tiếng. Ở thời điểm này, coi như mọi người đều biết Lý Thất Dạ giết chết Long giáo đệ tử. Nhưng là, vào giờ phút này, nhưng lại không có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra tuyên bố muốn tru Lý Thất Dạ. Dù sao, vào giờ phút này, cùng vừa rồi không giống với. Tại vừa rồi, Long Ly thiếu chủ chủ trì thịnh hội, mà mọi người đối mặt, cũng chính là Long giáo loại quái vật khổng lồ này. Về phần Lý Thất Dạ, chẳng qua là tiểu môn tiểu phái tiểu kim cương môn môn chủ mà thôi. Đối mặt tình huống như vậy, mọi người đều biết là thế nào lựa chọn. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều biết Long Ly thiếu chủ đăng cao nhất hô, bao nhiêu ở đây tu sĩ cường giả đều sẽ đáp lời một tiếng. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái, càng là sẽ lớn tiếng phụ họa. Nhưng mà, tại thời khắc này, Sư Hống Quốc chữ Quân Trì Kim Lân xuất hiện. Hắn mới mở miệng lên tiếng, chính là rõ ràng ủng hộ Lý Thất Dạ. Thái độ này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Huống chi, trước đó, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều nhìn ra một chút mánh khóe. Cũng đều thấy một chút minh bạch. Long Ly thiếu chủ chính là muốn cùng Sư Hống Quốc chữ Quân ganh đua tranh giành. Muốn tranh giải ngắn, muốn đoạt thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ đầu ngọn gió. Cho nên, bất luận là Long Ly thiếu chủ cùng Sư Hống Quốc chữ Quân chi tranh, hay là Long giáo cùng Sư Hống Quốc minh tranh ám đấu, đây đều là quái vật khổng lồ ở giữa đọ sức. Ở thời điểm này, nếu là có lựa chọn, chỉ sợ thông minh một điểm người cũng không nguyện ý tham gia loại quái vật khổng lồ này ở giữa đọ sức bên trong. Dù sao, tại loại quái vật khổng lồ này đọ sức bên trong, chỉ sợ có chút không cần liền sẽ bị nghiền vỡ nát. Cái này có khả năng không chỉ là mình bị nghiền vỡ nát, có khả năng tông môn của mình thế tộc cũng có thể tại hai đại quái vật khổng lồ này ở giữa trong tranh đấu bị hôi phi yên diệt. Cho nên, ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ muốn đăng cao nhất hô, cho Lý Thất Dạ định tội. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều vì đó trầm mặc. Quản chi là tại vừa rồi lớn tiếng phụ họa Long Ly thiếu chủ tiểu môn tiểu phái. Vào giờ phút này, cũng đều khúm núm lên tiếng, cũng không dám nhiều lên tiếng. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, mọi người không nguyện ý đã là duy trì Long Ly thiếu chủ, lại đắc tội Trì Kim Lân. Dù sao, đối địch với Sư Hống Quốc, hạ chàng chưa chắc lại so với đối địch với Long giáo tốt. Ở thời điểm này, ở đây có nhiều như vậy tu sĩ cường giả, nhiều như vậy tiểu môn tiểu phái, chỉ có số ít người khúm núm. Cái này lập tức để Long Ly thiếu chủ không khỏi sầm mặt lại. Vì đó không vui, tại vừa rồi thời điểm, hắn Long Ly thiếu chủ đăng cao nhất hô, bao nhiêu người chen chúc, bao nhiêu người ủng hộ. Hiện tại Trì Kim Lân vừa đến, chính là đoạt hắn đầu ngọn gió. Cái này khiến hắn trong lòng liền khó chịu. Thiếu chủ quá lời. Lúc này, Trì Kim Lân không mặn không nhạt, cũng không tức giận, chậm chậm nói, cấu kết hắc ám, dạng này cái mũ cũng liền quá lớn. thiếu chủ dùng cẩn thận, có hại Long giáo danh dự vậy. Hừ, Long Ly thiếu chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chuyện khác không nói, giết ta Long giáo đệ tử, như vậy nhất định đến từng mệnh. Hôm nay, muốn như vậy từ bỏ ý đồ, đó là chuyện không có thể. Long Ly thiếu chủ cũng là hùng hổ dọa người, người khác kiêng kỵ sư Hống Quốc, bọn hắn Long giáo có thể không kiêng kỵ sư Hống Quốc. Người khác muốn cho sư Hống Quốc chữ quân trì Kim Lân ba phần thể diện. Hắn vị này Long giáo thiếu chủ có thể không cần. Liền xem như sư Hống Quốc chữ quân. Nếu là cùng hắn làm khó dễ, hắn cũng giống vậy không cho thể diện. Trì Kim Lân không khỏi nhíu mày một cái. Chậm chậm nói, nếu là thiếu chủ nhất định phải làm một cái kết thúc. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần làm phiền tiên sinh. Kim Lân không biết tự lượng sức mình, muốn lĩnh giáo thiếu chủ tuyệt thế công pháp, thiếu chủ chỉ giáo một hai chiêu như thế nào. Chỉ Kim Lân thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ Kim Lân tư thái này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Chỉ Kim Lân đây là muốn đem Lý Thất Dạ tất cả mọi chuyện nắm ở trên thân. Mặc kệ là Lý Thất Dạ giết Long giáo đệ tử, vẫn là phải cùng Long Ly thiếu chủ là địch, Trì Kim Lân đều lập tức kéo qua tới. Đây cũng chính là nói, Long Ly thiếu chủ muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, chính là muốn cùng Trì Kim Lân làm khó dễ, hoặc là muốn cũng sư Hống Quốc làm khó dễ. Trì Kim Lân thái độ như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả vì đó chấn động. Lý Thất Dạ làm tiểu kim cương môn môn chủ, đây chẳng qua là tiểu môn tiểu phái môn chủ thôi. Thậm chí là danh bất kinh truyền hạng người. Nhưng là, Trì Kim Lân lại là như thế ủng hộ Lý Thất Dạ. Thậm chí là không tiếc đối địch với Long giáo. Chuyện như vậy, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Trì Kim Lân lời như vậy, lập tức để Long Ly thiếu chủ hai mắt mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Trì Kim Lân. Không hề nghi ngờ, Trì Kim Lân lời như vậy, để Long Ly thiếu chủ có chút thốt nhiên không phòng. Long Ly thiếu chủ, cho là muốn đoạt Trì Kim Lân đầu ngọn gió. Đương kim Nam Hoang, thế hệ trẻ tuổi đương nhiên là cần một đời lãnh tụ. Ít nhất là Nam Hoang thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Bất luận kẻ nào đều sẽ cho là Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hoặc là lãnh tụ. Phải làm là từ Long giáo cùng sư Hống Quốc ở giữa sinh ra. Hoặc là làm sư Hống Quốc chữ quân Trì Kim Lân, lại hoặc là Long giáo thiếu chủ, Long Ly thiếu chủ, đương nhiên là nghĩ tới Trì Kim Lân phân cao thấp, nhưng là, hắn cùng Trì Kim Lân lại một mực chưa từng luận bàn qua. Trì Kim Lân danh thiên tài, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, hôm nay như cái này thốt nhiên đọ sức, để Long Ly thiếu chủ cũng không đủ chuẩn bị, trong chớp mắt này. Để Long Ly thiếu chủ trong nội tâm không khỏi do dự một chút. Dù sao, hắn nếu là đánh với Trì Kim Lân một trận, trận chiến này nhất định là đối với hắn trọng yếu 10 phần. Hắn nhất định phải đánh bại Trì Kim Lân, lấy đoạt Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất danh xưng vị. Cho nên, như hắn muốn đánh với Trì Kim Lân một trận, hắn nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là, giờ này khắc này, nếu là đánh với Trì Kim Lân một trận, rất có vội vàng tiến hành. Ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Long Ly thiếu chủ, Long giáo thiếu chủ, Trì Kim Lân, sư Hống Quốc chữ quân. Tại không ít tuổi trẻ bối phận xem ra, giữa bọn hắn, tương lai thật là có khả năng bộc phát một trận chiến. Dù sao, một núi khó chứa nhị hổ, bất luận là Trì Kim Lân hay là Long Ly thiếu chủ, nếu là muốn đoạt Nam Hoang thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất xưng hô, lại hoặc là muốn trở thành Nam Hoang thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, Long Ly thiếu chủ cùng Trì Kim Lân ở giữa một trận chiến chính là không thể tránh khỏi. Ở thời điểm này, cũng không ít người âm thầm suy đoán, Long Ly thiếu chủ cùng Trì Kim Lân ai sẽ càng thêm cường đại. Trì Kim Lân lộ ra ổn trọng, chậm chậm nói, thiếu chủ đã trèo lên thiên tôn, Nam Hoang thế hệ tuổi trẻ, hiếm người có thể bằng vậy, Kim Lân tối dạ, đạo hạnh là trệ ngừng không tiến. Cùng thiếu chủ Thiên Tư so sánh, ảm đạm phai mờ. Nếu là thiếu chủ có thể chỉ giáo một hai chiêu, cũng là Kim Lân đại hạnh vậy. Chỉ Kim Lân lời như vậy, nói đến hết sức xinh đẹp. Điều này cũng làm cho không do người âm thầm thụ một cái ngón cái. Chỉ Kim Lân làm sư hống quốc chữ quân, đích thật là bất phàm vậy. Mặc dù nói, mọi người cũng đều từng nghe qua Chỉ Kim Lân còn chưa làm chữ quân trước đó. Thiên tài như hắn, đích đích xác xác là đại đạo trệ ngừng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là, về sau hắn lại đột phá. Đạo hạnh chính là đột nhiên tăng mạnh, trở thành Chỉ gia hoàng thất thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Nếu như Chỉ Kim Lân nếu là không có cường đại như vậy, hắn cũng không có khả năng trở thành sư hống quốc chữ quân. Cho nên, cái gọi là trệ ngừng mà nói, đó đã sớm là quá khứ sự tình. Nhưng là, Chỉ Kim Lân lời như vậy, nghe chính là hết sức thoải mái, để bất luận kẻ nào đều thích nghe. Hừ, mặc dù nói, Chỉ Kim Lân lời như vậy, để Long Ly thiếu chủ nghe được dễ chịu. Nhưng là, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, giết người thì đền mạng, đây là đại đạo lý vậy. Coi như ngươi cho hắn cầu tình, ta cũng không thể hướng tông môn giải thích. Sư huynh, qua lại đều là việc nhỏ. Chỉ điện hạ miệng vàng lời ngọc là đủ. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc mở miệng nói ra. Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc vừa nói như vậy, đó không phải cũng là cho Lý Thất Dạ giải vây. Đồng thời đây cũng là cho Long Ly thiếu chủ có xuống thang. Các ngươi rông dài đủ không? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, hứng thú tẻ nhạt, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn thái độ như vậy, không chỉ có là không có đem Long Ly thiếu chủ, Long giáo thánh nữ để ở trong mắt, ngay cả sư hống quốc chữ quân cũng không coi như một chuyện. Cái này cũng thật sự là để cho người ta cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá cuồng vọng, quá phách lối. Phải biết, tại vừa rồi, Chỉ Kim Lân còn nâng đỡ hắn đâu. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Long Ly thiếu chủ khó chịu, nặng nề mà hừ một tiếng. Chỉ Kim Lân lại không có chút nào quan tâm, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, hôm nay có thể gặp tiên sinh, chính là đại hạnh. Kim Lân muốn nghe tiên sinh dạy bảo. Chỉ Kim Lân thái độ như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây tâm thần kịch chấn. Không biết có bao nhiêu người lại cẩn thận đi quan sát Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không rõ, Lý Thất Dạ vị này tiểu kim cương môn môn chủ, cũng không phải đại nhân vật gì, thậm chí có thể nói là tiểu bối yên lặng vô danh thôi. Vì sao Chỉ Kim Lân vị chữ quân này đối với hắn là khách khí như thế đâu? Hắn đến tột cùng là có dạng gì khả năng? Long Ly thiếu chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Về phần ngồi ở một bên Giản Thanh Trúc, chính là như có điều suy nghĩ. Ta tới đây chỉ là siêu độ, không phải đến giảng đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ Kim Lân vội nói, không biết có chỗ nào cần chúng ta khả năng giúp đỡ được. Chỉ Kim Lân hướng Lý Thất Dạ chấp vãn bối chi lễ thái độ. Cái này đích xác là để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Đều không rõ đây là vì cái gì. Thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc, cách chương.